khó làm thái tử phi. Chương 94, nuôi mập lại giết. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thanh Mạn, cũng không biết Vương Lăng an bài thế nào. Mặc dù quân thái y mặc y quan trước điện bái kiến hoàng thượng. Nhưng sau khi ta nôn không bao lâu, hắn cư nhiên lại thay một thân quan phục, mang hòm thuốc nhỏ đến bắt mạch cho ta. Lần này quân thái y đối mặt với Vương Lăng cũng chưa từng sợ như vậy. Ta nghĩ chuyện này có liên quan đến việc họ cùng bị nhốt ở Đông Cung một tháng. Hoặc là quân thái y lấy được một tin tức tốt, có thể để Vương Lăng thiếu hắn một ân tình. Bởi vì hắn bắt mạch nửa ngày, lại còn treo ngược khẩu vị của chúng ta, lộ ra gương mặt bị làm khó. Trái coi phải tính, tính nửa ngày, mới hỏi Vương Lăng, xin hỏi thái tử gia, lần trước gặp mặt nương nương là chỗ nào? Ra sao? Vương Lăng nói chi tiết cho hắn biết. Đồng chí ấy, quân thái y bừng tỉnh hiểu ra. Sắc mặt cẩu hắn liền giãn ra. Chúc mừng thái tử gia. Chúc mừng nương nương, đồng chí đến nay đã 2 tháng. Nương nương đây là phản ứng nôn ngoẹ rồi. Tiểu tử này thật có lòng. Đoán chừng nghĩ đến 2 tháng trước ta đang ở nhà mẹ. Cũng thường đi loạn khắp nơi cố tình chính là khó nhìn mặt Vương Lăng. Sợ rằng đứa bé này, như đã nói qua, Vương Lăng và mình ở tình huống màn trời chiếu đất mà mang thai. Đứa nhỏ này thật giống cha. Ngày trước trên giường nhiều lần như vậy cũng không có động tĩnh. Vậy mà khó có khi trong ngự liễn được một lần, nó lại tìm tới cửa. Nghĩ đến ngày đó trong ngự liễn, ta che miệng buồn nôn. Vương Lăng cảnh giác nhảy ra y phục trên người hắn bị ta nôn đến thê thảm. Không thể làm gì khác hơn là đến chánh điện ngày trước của hoàng thượng để thay thường phục. Cũng may vóc dáng hai phụ tử không khác nhau lắm. Nhìn không đến mức quá quái dị, quân thái y không khỏi che miệng ngạc nhiên, ngày đồng chí đó xảy ra chuyện gì, trong lòng mọi người biết rõ, Vương Lăng hồi cung liền bị nhốt lại, trước đó không phải trên xe hay trong miếu, bất luận là quan hệ cùng ta lúc nào, cũng không thể là trên một cái giường, quân thái y che miệng ngạc nhiên cũng rất có đạo lý. Dù ta nhất thời cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Rất nhanh lại đổi chủ đề hỏi hắn, đứa bé thế nào, mạch tượng ổn chứ, có điều gì cấm kỵ, có phải uống thuốc an thai không? Mạch tượng khỏe mạnh, cũng không cần uống thuốc, quân thái y chúc mừng ta, thân thể nương nương luôn cường tráng ư, nhìn Vương Lăng một cái, rốt cuộc cũng không phun chữ châu ra, Vương Lăng ho nhẹ một tiếng, đương nhiên nói, thế noãn người nhỏ tráng kiện như châu, mọi người biết rõ. Ta nghe nói phàm là nữ quyến giỏi cưỡi ngựa bắn cung. So sánh với người ở thượng đô tốt hơn một chút. Đúng đúng, quân thái y rất nịnh nọt nói. Thái tử gia hiểu biết rất đúng. Hạ quan bội phục, dừng một chút lại nói. Nghe nói tướng quân phu nhân quý phủ sinh sản liền cực kỳ thuận lợi. Hậu sản ngày thứ 2 liền có thể xuống đất đi lại. Giờ đao luyện võ. Chỉ sợ bởi vì ngày thường hết sức yêu thích cưỡi ngựa bắn cung. Vì vậy xương chậu mở cũng nhanh, nương nương thường xuyên cưỡi ngựa, thân thể càng thêm khang kiện, đồng dạng thai cũng không có gì đáng lo. Chỉ cần ăn uống y dược chú ý thêm, sẽ bình an sinh sản. Giờ đao luyện võ, kinh ngạc của ta nhất định đã bị Vương Lăng nhìn trong mắt. Hắn không nói thêm gì. Chỉ là khách khí nói với quân thái y, cục điểm dược mấy tháng nay thật là cực khổ. Nghe nói Trịnh Bảo Lâm từ ngày đó mặc áo đơn, ở cửa Đông Cung bị lạnh, vẫn sốt cao không lùi. Đáy lòng bổn vương rất lo lắng, mọi người mau đến đó chăm sóc thôi. Dừng một chút, lại bổ sung, tránh cho tới đầu xuân. Đông Cung có chuyện chẳng lành, lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi lời khó nghe. Quân thái y bắt đầu lau mồ hôi, miệng nói không rõ, đúng, đúng, hạ quan nhất định tận tâm tận lực, nhất định tận tâm tận lực, mặc dù quân thái y không thể đối nghịch khắp nơi với Vương Lăng. Nhưng lá gan lại không thua lém chút nào, trước khi trước mặt Vương Lăng, hắn cũng dám đảm bảo nhất định tận tâm tận lực, ta nhẫn nhịn không cười, muốn trêu ghẹo hắn mấy câu, bắt được cái chuôi tận tâm tận lực này. Nhìn Vương Lăng một cái, lại cứng rắn nhịn, đợi đến khi hắn rời khỏi cung Hàm Dương, mới cười trêu ghẹo Vương Lăng, thật là hoa cả mắt, ta thật sự không nhìn ra, rốt cuộc quân thái y có điểm nào tốt, đáng giá người kia coi hắn như chân bảo. Vương Lang không biến sắc nói, là tốt, vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn ta chằm chằm, ta đang muốn giận tím mặt thì hắn lại ôm ta vào trong ngực. Hỏi ta, làm sao đây, chuyện này truyền ra ngoài, nàng sẽ không ở lại cung Hàm Dương được rồi. Đúng vậy nham, mặc dù ở cung Hàm Dương cũng rất vui vẻ. Nhưng nói thế nào cũng không so được với Đông Cung. Trong trong ngoài ngoài đều là người của ta. Mặc dù nói người bên cạnh đều trung thành với Dượng, cũng không đến nổi bị người khác thu mua. Nhưng vẫn không yên tâm như ở Đông Cung. Ta cần phải làm như vậy thôi. Lại cảm thấy uất ức. Qua nhiều năm như vậy, cũng bởi vì Dượng là một hoàng đế. Chuyện ông mặc áo lót hay chăn cũng phải để ý mắt mũi. Thật dễ dàng làm ta tức giận, ta còn chờ hắn cúi đầu đấy. Ta cũng không tin hắn có thể gạt ta đến lúc tôn tử của hắn ra đời. Mặc dù đây không phải là tôn tử đầu tiên của hắn, nhưng nói thế nào cũng là con trai đầu tiên của thái tử. Cũng là đời sau dưỡng tử của cô ta, ta cũng không tin hắn không đau. Nói như vậy, ta và Vương Lăng còn giống như có mấy phần tư vị loạn luân. Suy nghĩ của ta nhanh chóng lệch hướng. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có chủ ý. Không thể làm gì khác hơn là hỏi Vương Lăng. Chàng nói gì, ta nghe lời chàng. Vương Lăng cười trầm thấp, tay đè lên bụng ta. Nhẹ nhàng sờ sờ, đột nhiên lại cảm khái. Hoàn hảo vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên ta cảm thấy, có lẽ một đoạn thời gian không thể có thai, cũng là bởi vì lên giường quá nhiều. Xem ra chờ sau khi lão đại ra đời, còn muốn có cá nhỏ, thì phải đợi thời cơ tốt. Đang suy nghĩ không chút để ý, Vương Lang lại thổi hơi bên tai ta, nhỏ giọng nói, tiểu noãn, chúng ta phải làm cha mẹ. Những lời này bình tĩnh, thậm chí không có bao nhiêu vui sướng, nhưng lại làm ta lệ nóng doanh tròng. Đều nói nữ nhân có thai, càng thêm không thể nói lý. Lời này thật có đạo lý, ta chỉ là vừa nghĩ tới Tô gia nhân khẩu ít ỏi. Cho đến hôm nay có đời sau, về sau ta và ca ca sẽ truyền lại huyết mạch Tô gia. Đã cảm thấy trái tim chua xót, cư nhiên tựa vào trong ngực Vương Lăng ai oán. Hắn vừa an ủi ta nửa ngày, khác thường bỏ qua tư thái lời ngon tiếng ngọt. Dụ được ta mặt mày hớn hở, lúc này mới đứng dậy rời đi, lúc ta muốn ăn cơm trưa mới nhớ đến, ví dụ như cuối cùng hắn định xử lý chuyện của Lý Thục Viện thế nào. Cung Hàm Dương có thể ở lại hay không tất cả Vương Lăng cũng không có trả lời. Điều này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, bởi vì căn bản ta cũng không nhớ hỏi. Ai, luyện tập lâu như vậy, thật vất vả mới thông minh một chút. Thế nào mới mang thai một bảo bảo, lại bị đánh về nguyên hình. Mấy ngày kế tiếp, ta được đối xử một cái liền thành thái tử phi bị giam lỏng đợi xử trí biến thành thái tử phi bị giam lỏng đợi đến lúc mập rồi kéo ra ngoài làm. Thịt, không những cung cấp thức ăn bình thường từ phong phú biến thành xa xỉ. Chính là tăng từ áo cơm đối xử đều cao hơn quy cách ở Đông Cung. Tiểu Bạch Liên, Tiểu Thịch Mai vào cung Hàm Dương hầu hạ ta cũng không tính. Qua tháng riêng tháng 3, ngay cả dưỡng nương cũng vào cung rồi. Liễu Diệp muốn vào, ta nói nó đừng vào. Chính nó chưa có hài tử, làm sao biết chăm sóc người có thai. Trên mặt dưỡng nương tỏa sáng, mặc dù gương mặt không đổi, nhưng nhìn ra được, lão nhân gia đang mở cờ trong bụng. Lúc tẩu tử ngươi có thai đang ở Đông Bắc. Ta không có đát dụng võ, lần này xác định ngươi rất tốt, dưỡng nương đảm bảo vỗ béo ngươi, làm cho tiểu hoàng tôn cũng trắng trẻo mập mạp. Mặc dù ta rất muốn bình an sinh con, nhưng nghe đến lời nói dưỡng nương, ta liền không khỏi nghĩ đến một loại tuyệt đối mập mạp trắng trẻo. Thậm chí mập đến nỗi chỉ có thể mềm mại tới lui. Vừa nghĩ đến đó, sắc mặt ta biến đổi, không khỏi có mấy phần buồn nôn. Không để ý nói chuyện với dưỡng nương, đã nằm cạnh giường đất, vẹ một tiếng phun ra. Mặc dù quân thái y trẻ tuổi, nhưng y thuật không sai. Thái y viện cho mấy thái y đến bắt mạch cho ta. Đều nói ta mạch tượng khỏe mạnh, không nên quá bổ sung vào. Gần đây ta ăn được ngủ được, chỉ là thỉnh thoảng nôn ọe để chứng minh bảo bảo có tồn tại đang lớn lên. Phun nửa ngày, mới nâng cơ thể mềm nhũn lên, ta lại cảm thấy đói bụng, đột nhiên muốn ăn chua. Dưỡng Nương và Tiểu Bạch Liên, Tiểu Tịch Mai vội vàng bưng một mâm lớn thức ăn chua. Cái gì ô Mai, rau ngâm chua, giấm ngâm đại bạch thái, ta ngửi mấy thứ đều không cảm thấy đói bụng. Cực khổ suy nghĩ nửa ngày, ngược lại nhớ ra một thứ chua chua, rất khai vị. Vừa lúc Vương Lang sang đây thăm ta, ta liền nước mắt lã chã năn nỉ hắn. Thái tử gia, nô tỳ muốn ăn rau xanh xào hồ lô khuất quý nhân tự mình làm. Kể từ khi ta có bầu, mặc dù Vương Lang sốt cao không lùi, nhưng bí mật lại rất long tinh hổ mãnh. Mặc dù đang sốt cao nhưng mỗi ngày lại có thể dùng răng ăn mặc chỉnh tề. Tới cung Hàm Dương thăm chúng ta, nếu nói các cổng càng thùng rỗng kêu to, ngoại trừ ta không cách nào ra khỏi cung Hàm Dương, bọn người Dưỡng Nương có thể ra vào tự nhiên. Mặc dù Hoàng thượng chưa từng lộ diện, nhưng ta đã có điểm tâm mềm, thậm chí có phải cứ định như vậy Tần Phi bị giam lỏng đến mức này. Mấy ngàn năm nay cũng ít khi được thấy, nghe ta nói một câu, thái tử gia bất nhã sặc một ngụm trà, có chút cắn răng nghiến lợi, chỉ mới ăn được một lần kia. Miệng ái phi thật xảo quyệt, vậy mà lại nhớ kỹ. Ta câu câu khóe miệng, cũng không nói chuyện, xoay người lại chơi đùa không để ý đến hắn. Vương Lang cũng không để ý đến ta. Hắn thở dài một hơi, đứng lên nhỏ giọng nói mấy câu với Dưỡng Nương, lại ra khỏi cung Hàm Dương không biết đi đâu. Ta lại tức giận, lại quên mất chuyện này, lại vui vẻ ăn ô mai. Đến buổi tối, trên bàn liền có một dĩa rau xanh xào hồ lô, ta đã sớm quên chuyện buổi chiều, Dưỡng Nương còn cổ trách ta, chuyện người có thai, người bên ngoài còn chưa biết, thái tử gia lại tự mình đến cung vị ương cầu, lúc này mới mùa xuân lấy đâu ra hồ lô, bao nhiêu người đã đi hỏi thăm lều lớn chồng dâu rồi. Ngày tốt hơn, lúc có lại không muốn động đũa, bởi vì có đứa bé, ta càng một lòng dưỡng thai. Sóng gió bên ngoài không để ý, nghe những lời này của Dưỡng Nương mới phục hồi tinh thần. Lại có mấy phần ngượng ngùng, trái tim lại sao động, ta cảm thấy ta đại khái hiểu được, Vương Lang và Hoàng thượng lại đang gạt ta làm chuyện gì. Cách chương.